Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 799, chiến thuật. Hóa Hồng Quyết, là đại thành giai Hóa Hồng Quyết, Lý Cầu Tiên trừ hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô bên ngoài, thế mà đem Hóa Hồng Quyết cũng sửa là được rồi. Hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tôn giả cảnh tu thành tam đại vô thượng pháp, cái này muốn để hắn đến chí tôn cảnh, lắng đọng một đoạn thời gian đem cái này tam đại vô thượng pháp đẩy lên tới viên mãn cấp độ. Chí tôn trên bảng tất nhiên có một chỗ của hắn. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đột nhiên bày ra thủ đoạn, ở đây tất cả các chí tôn đồng thời mặt lộ vẻ kinh sợ. Mà những tôn giả kia, đám bất hủ bọn họ mặc dù tuyệt không thấy rõ Lý Cầu Tiên chiến thuật biến hóa, có thể nghe được những này các chí tôn lời nói, vẫn có một loại khó có thể tin cảm giác. Một người, tại tôn giả giai đoạn đem tam đại vô thượng pháp môn tu luyện đến đại thành. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng thiên phú. Lý Cầu Tiên, Tây Hy chí tôn đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía tuyệt địa phản kích đạo thân ảnh kia, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả nguyên bản đối với xích cụ tôn chủ có được tuyệt đối tự tin vô ngân chí tôn giờ khác này cũng là trở nên thần sắc khó nhìn lên. Lý Cầu Tiên bày ra cường đại vượt xa hắn tại tinh không tôn chủ bảng trên bảng danh sách xếp hạng. Muốn biết, tinh không tôn chủ bảng đổi mới tần suất cực nhanh. 10 cái tinh năm liền sẽ tiến hành một vòng đổi mới. Mà 10 cái tinh năm đối với những tôn giả kia cấp trở lên người tu luyện đến nói, tính không được bao lâu, thường thường có thể tiến lên 100 cái xếp hạng liền được xưng tụng tiến bộ cự lớn. Nhưng là Lý Cầu Tiên, từ hơn 700 vị tấn thăng đến có thể sánh vai hơn 300 vị trình độ. Loại này tiến bộ vượt qua, đâu chỉ 100. Bành, Lý Cầu Tiên thần kiếm xuyên thủng, xích cụ tôn chủ cái này đạo hóa thân trực tiếp bị tại chỗ ám sát. Bất quá, cụ phong chiến thể đem tự thân tụ tán vô thường đặc tính diễn dịch lâm ly cực trí. Ở đây đạo hóa thân bị Lý Cầu Tiên chí tôn thần kiếm xuyên thủng sát na. Hóa thân chủ động băng diệt, tiêu tán năng lượng đúng là trực tiếp trả về đến mặt khác hai tôn hóa thân trên thân. Đồng thời mặt khác hai tôn hóa thân ở trong cũng là năng lượng phun trào. Tựa hồ rất có lại lần nữa phân liệt, hai hóa thành bốn xu thế. Có thể ngay tại những này hóa thân sắp lại lần nữa phân hóa lúc, Lý Cầu Tiên lại lần nữa bước ra một bước, thân hóa hồng quang, mang theo hóa hồng quang lúc, tồn tại chân lý phối hợp với động sát chi nhãn đã thấy rõ đến xích cụ tôn chủ cụ phong chiến thể. Hạch tâm chỗ, tại hắn không kịp phân hóa bước phát triển mới phân thân lúc, kiếm quang đã từ đám bọn hắn hóa thân bên trên xé rách mà qua. Bành, huyết quang bạo tán, xích cụ tôn chủ hai đạo hóa thân đồng thời vỡ nát. Còn lại huyết nhục phảng phất có sinh mạng không ngừng phun trào. Trong khoảnh khắc thế mà lại lần nữa tổ kiến ra một đạo hóa thân. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, loại này cùng loại tại tích huyết trùng sinh thủ đoạn, thường thường chỉ có tu hành tương ứng chiến thể chí tôn mới có thể nắm giữ. Nhưng dựa vào gió lốc chi thể tính đặc thù, xích cụ tôn chủ lại là ở trước mặt mọi người đem cái này một thần dị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, mà cũng chính bởi vì dựa vào loại này có thể xưng bất tử khủng bố đặc tính, xích cụ tôn chủ mới có thể ngồi vững vàng lúc trước tinh không tôn chủ bảng 401 vị. Bảo tọa, một lần nữa đem thân hình ngưng tụ xích cụ tôn chủ trên mặt thoáng nhiều một tia thận trọng. Mắt thấy Lý Cầu Tiên thân hóa hồng quang, lại lần nữa đánh tới lúc, hắn thế mà hoàn toàn bỏ qua tự thân phòng ngự, gắt gao tiếp cận Lý Cầu Tiên thân hình. Trong tay huyết nguyệt đao xẹt qua một đạo kinh diễm hư không quỹ tích, hướng ngay Lý Cầu Tiên chém xuống. Ánh lửa bắn ra, Lý Cầu Tiên thoáng ngăn trở xích cụ tôn chủ đao mang chém giết. Đồng thời hóa hồng quyết ban cho tốc độ kinh khủng để thân hình hắn chấn động. Không đợi xích cụ tôn chủ đao thứ hai tới kịp phủ xuống thời giờ. Đã nhân kiếm hợp nhất, giống như lưu quang đâm vào xích cụ tôn chủ trong thân thể. Kiếm khí bộc phát, tung hoành tứ phương, tại chỗ đem xích cụ tôn chủ thân thể rào thành phấn vụn. Không, không thể nói đem xích cụ tôn chủ thân thể rào thành phấn vụn, mà là xích cụ tôn chủ tại lọt vào lúc công kích chủ động đem thân hình từ trạng thái cố định truyền. Hóa thành thể lỏng, thông qua loại biến hóa này tránh đi Lý Cầu Tiên chí tôn thần kiếm bên trong bạo phát đi ra lăng lệ. Kiếm quang, đồng thời tại tránh đi Lý Cầu Tiên một kiếm ở trong lạnh thấu xương phong mang về sau. Hắn cái kia tản ra thân hình lại lần nữa tụ hợp. Trong tay huyết nguyệt đao theo thân hình tụ hợp lúc chém xuống. Ẩn chứa tại trên thân đao lăng lệ sắc bén tại chỗ xé rách Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân phòng ngự. Hung hăng chém lên hắn cổ thần chân thân. Cuối cùng, một vòng này đối binh đúng là lấy Lý Cầu Tiên bứt ra nhanh lùi lại tránh đi một đao này đao mang mà. Kết thúc. Cái này cụ phong chiến thể, đúng là như thế cao minh. Tụ tán tùy tâm, trừ phi Lý Cầu Tiên có thể bộc phát ra mưa to gió lớn thế công đem xích cụ tôn chủ cụ phong chiến. Thể triệt để đánh vỡ, không cho hắn một lần nữa tụ hợp thân thể cơ hội. Nếu không, hắn sợ là phải thua. Cụ phong chiến thể đối với tu hành người ý chí yêu cầu cực kỳ khủng bố. Mang theo hình tản ra lúc. Loại kia nhục thân băng diệt thống khổ thế nhưng là thật sự. Người đối với thống khổ năng lực chịu đựng càng cao, càng có thể đem thân thể của mình tiêu tán triệt để. Đây cũng là một trận chiến này thể rõ ràng cường đại, nhưng lại có rất ít người có thể tu thành nguyên nhân. Bởi vì rất nhiều người tại thân thể tản ra lúc, sẽ bị loại đau khổ này tra tấn sinh sinh choáng váng. Đến lúc đó như không thể kịp thời đem chiến thể tụ hợp. Cái kia thân thể tản liền thật tản. Vây xem người tu luyện bên trong chí tôn đông đảo. Tất nhiên là nhìn ra được cụ phong chiến thể huyền diệu cùng trước mắt chiến cuộc ưu khuyết. Từng cái lên tiếng phê bình. Mà nguyên vốn có chút vẻ lo âu vô ngân chí tôn lúc này cũng là thoáng thở dài một hơi. Nhìn một bên cắn răng nghiến lợi Tây Hy chí tôn. Cười nói một tiếng, Tây Hy chí tôn yên tâm. Hôm nay, Lý Cầu Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tây Hy chí tôn nhẹ gật đầu, nhưng lại tuyệt không quay đầu. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Cầu Tiên. Bành, kim cỗ tinh bên trên. Xích cụ tôn chủ thân hình lại một lần nữa tụ tán. Lại một đao chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Tồi khô lạp hủ xé rách hắn hỗn độn vô cực thân. Khiến cho hắn lại lần nữa bay ngược. Một màn này để bất kỳ một cái nào đối với Lý Cầu Tiên phong cách chiến đấu biết sơ lược người tu. Luyện đều hơi xúc động. Cho tới bây giờ đều là Lý Cầu Tiên ỷ vào chính mình hỗn độn vô cực thân cường đại xem công kích của. Địch nhân tại không có gì. Sau đó bỏ qua hết thảy phòng ngự cường công đối thủ. Cho đến đem diệt sát, không nghĩ tới giờ này ngày này, hắn thế mà cũng sẽ luân lạc tới đối thủ của hắn hạ tràng. Bị người khác ỷ vào chiến thể chi uy hoàn toàn áp chế. Thủ lâu tắt thua, người có thể đỡ nổi ta nhiều ít đau. Xích cụ tôn chủ thần sắc hờ hững, trong mắt tuy có ngưng trọng vẻ nghiêm nghị, nhưng lại một mực duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Khổ tu giả. Không chỉ tu thân, còn cực nặng tu tâm. Tâm linh của bọn hắn đã sớm rèn luyện giống như sắt thép. Tuyệt không lại bởi vì trước mắt ngần ấy nho nhỏ ưu thế mà đắc chí. Chống đỡ được ngươi nhiều ít đau. Lý Cầu Tiên thân hình lại lần nữa hóa thân lưu quang. Hóa hồng quyết hiển hiện. Cầu Tiên kiếm kiếm quang lấp lánh hư không. Trong chốc lát lại lần nữa đem xích cụ tôn chủ thân hình bao trùm. Không có ích lợi gì. Tất cả tôn giả, các chí tôn nhìn thấy cái này nói hùa một màn. trong lòng đều là thở dài. Nhưng mà, cùng dĩ vãng không giống chính là, lần này Lý Cầu Tiên chém trúng xích cụ tôn chủ thân thể sau dẫn đầu đối phó thế mà cũng không phải là xích cụ tôn chủ bản thân, mà là hắn huyết nguyệt đao. Bành, xích cụ tôn chủ thân hình bị một kiếm xuyên thủng phân tán thời khắc. Lý Cầu Tiên tay trái còn như thiểm điện, ngang nhiên đâm vào xích cụ tôn chủ tiêu tán thân thể trung tướng huyết nguyệt đao nắm trên tay. Không đợi huyết nguyệt đao xuyên qua khư giới trở về tới chủ nhân hắn trên tay, triều tịch cổ thuật bộc phát. Ong ong, một vòng gợn sóng lập tức lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm khuếch tán. Đem bốn phía khư giới ba động hết thảy nhiễu loạn, bị quấy dày. Huyết nguyệt đao đúng là chưa thể ngay lập tức xuyên qua khư giới trở lại xích cụ tôn chủ trong tay, mà là bị Lý Cầu Tiên nhất cử trấn áp. Động sát chi nhãn từ hắn đồng tử ở trong hiển hiện, phối hợp với tư duy nguyên điển, hắn ngay lập tức thăm dò đến huyết nguyệt đao bên trên cái kia thuộc về xích cụ tôn chủ quy tắc vết tích. Xích cụ tôn chủ cuối cùng không phải huyết nguyệt đao chủ nhân. Huyết đao chí tôn đem huyết nguyệt đao cấp cho xích cụ tôn chủ, cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện đem chính mình tất cả vết tích hết thảy xóa đi. Lại thêm xích cụ tôn chủ đạt được huyết nguyệt đao trên thực tế cũng liền mấy cái tinh năm. Cùng huyết nguyệt đao độ phù hợp không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Tại Lý Cầu Tiên mượn dùng vô thượng chí bảo động sát chi nhãn thăm dò dưới, rất nhanh đã thấy rõ đến hắn cùng chuôi này chí tôn thần khí phù hợp điểm. Cho ta gãy, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, chất điểm kiếm ý bộc phát. Tại động sát chi nhãn chỉ dẫn hạ, chất điểm kiếm ý xuyên thủng hư không, hung hăng chạm tại huyết nguyệt đao trên thân đao. Cái kia không kém hơn chí tôn khủng bố ý chí hung hăng oanh kích lấy xích cụ tôn chủ lưu lại tại huyết nguyệt đao bên trên quy tắc ấn ký, tại chỗ để những quy tắc kia vết tích trở nên một mảnh hỗn loạn. Cứ việc không có đem thuộc về xích cụ tôn chủ vết tích triệt để tiêu trừ, nhưng lại là để hắn đối với huyết nguyệt đao lực khống chế trên diện rộng hạ xuống. Ngươi muốn đoạt ta huyết nguyệt đao? Xích cụ tôn chủ biến sắc. Sau một khắc, thân hình phảng phất cuồng phong hướng Lý Cầu Tiên càn quét. Một tia áp xúc đến cực hạn quy tắc năng lượng xen lẫn khư giới chi lực phảng phất từng chui hư không chi nhận, tại thân hình hắn đánh giết lúc nhắm ngay Lý Cầu Tiên càn quét mà đi. Đồng thời hắn nội vũ trụ bên trong lực lượng pháp tắc bộc phát, không ngừng gây nên huyết nguyệt đao cộng hưởng, mưu toan đem huyết nguyệt đao cưỡng ép triệu hồi. Nhưng là dĩ vãng đều là người khác dựa vào đối với pháp tắc trưởng khống áp chế ta. Hôm nay, người liền cũng nếm thử bị lực lượng pháp tắc áp chế cảm giác. Lý Cầu Tiên hơi hơi híp mắt, cả người phảng phất hoàn toàn dung nhập vào pháp tắc bên trong. Đại thống nhất cảnh lực lượng khiến cho hắn đối với chung quanh lực lượng pháp tắc cơ hồ đạt đến tuyệt đối trưởng khống tình trạng. Xích cụ tôn chủ cứ việc đồng dạng tới gần đem đại thống nhất cảnh ngộ ra, nhưng cuối cùng chưa từng chân chính bước vào lĩnh vực này. Trong lúc nhất thời, hắn cùng huyết nguyệt đao bên trên pháp tắc vết tích cộng minh bị lại lần nữa suy yếu. Âm âm, từng chui từ lực lượng pháp tắc cùng khư giới chi lực ngưng tụ mà thành hư không chi nhận chém xuống. Những này hư không chi nhận tại xích cụ tôn chủ khống chế hạ giống như một trận bão táp, hướng ngay Lý Cầu Tiên không ngừng rào sát. Nhưng không có chí tôn thần khí, Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân hiện lên, bốn đại pháp tắc không ngừng lưu truyền, cô đọng hỗn độn, bảo vệ lấy thân thể của hắn, khiến cho những này hư không chi nhận căn bản không làm gì được hắn mảy may. Nương theo lấy Lý Cầu Tiên trong chốc lát chém ra mấy chục nói chất điểm kiếm ý, huyết nguyệt đao bên trên thuộc về xích cụ tôn chủ pháp tắc vết tích rốt cục bị hết thảy chảm diệt. Sau đó hắn xoay tay một cái, chuôi này chí tôn thần khí trực tiếp bị hắn thu nhập khư không hoàn bên trong. Không được, một mực duy trì lấy thong dong tỉnh táo xích cụ tôn chủ rốt cục nhíu mày. Hắn kiệt lực muốn gọi về huyết nguyệt đao, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, đã mất đi ngoại lực cảm ứng. Dù là chí tôn thần khí bản thân có xuyên qua khư giới năng lực, vẫn không phát huy được nửa phần tác dụng. Tiếp xuống, đến ta, Lý Cầu Tiên quay người, hỗn độn vô cực thân vận chuyển, đồng thời thoáng run lên chính mình chí tôn thần khí Cầu Tiên kiếm. Ánh mắt dừng lại ở hóa thành vòi rồng, vồ giết về phía Lý Cầu Tiên xích cụ tôn chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.